Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107 Hào Vô Nhân Tính. Chương 107 Hào Vô Nhân Tính. Thiết trưởng sơn ngoại 10 dặm chỗ, Lục Nam Chi dừng lại nắm chặt trong tay ngọc thạch, vừa mới còn rõ ràng chấn động đột nhiên không có. Nàng đứng ở chỗ cao nhìn về phía trước khe núi trung sương mù mê mang rừng rậm. Cảm giác không quá thích hợp, tranh. Lưỡng đạo kiếm quang từ sau lưng bắn nhanh mà đến. Lục Nam Chi mặt hơi sườn. Sau lưng chợt xuất hiện một mặt tường băng, băng cha vẩy ra. Hai người nắm tay mà đến, giống nhau tuổi tác, giống nhau tướng mạo, nếu không phải nam nữ hóa trang rõ ràng. Quả thực khó có thể phân biệt ai là ai. Lục Nam Chi, hảo xảo a. Hứa Thiên cầm nhẹ kiếm vãn hoa, tươi cười vô hại. Hứa Thiên trình mắng răng nanh hưng phấn hô to, a tỷ đừng cùng nàng vô nghĩa, trước đem nàng sát đi ra ngoài, lại tìm Tạ Cảnh Sơn cùng Tống Chi ngang. Lục Nam Chi xoay người, quanh thân hàn khí bốn phía, nếu gặp gỡ rút kiếm đi. Sau hốc cây, Tạ Cảnh Sơn vừa thấy đến Thẩm Hoài Hy, liền đem người kéo đến một bên dẫu mông lên, mau mau mau. Ta đằng trước bị người tước nhất kiếm, dọc theo đường đi nóng rát đau cũng không biết gì tình huống. Người mau giúp ta trị trị. Vân Thường mặt đỏ xoay người. Giang Nguyệt Bạch lắc đầu, đau đau đau. Người nhẹ điểm a. Cảnh Sơn huynh đừng nhúc nhích, có tiệt mũi kiếm đoạn ở bên trong, ta phải giúp người lấy ra mới được. Hốc cây nguyên bản căng chặt áp lực không khí bởi vì Tạ Cảnh Sơn trở nên khoan khoái không ít. Giang Nguyệt Bạch đem Vân Thường đưa tới một bên, đưa lưng về phía ngao ngao kêu Tạ Cảnh Sơn dò hỏi hai người trải qua. Vân Thường nhỏ giọng thả nhanh chóng nói một lần. Nàng cùng Tạ Cảnh Sơn cũng là hôm qua mới tương ngộ. Chính là Tạ Cảnh Sơn bị ba cái kiếm tu vây công, mông trúng nhất kiếm thời điểm, Vân Thường dùng ngọc đuổi tới Tạ Cảnh Sơn phụ cận. Ở nơi tối tăm phóng trùng, lại kêu lôi hỏa chi viện, mới sát lui ba cái kiếm tu, chúng ta vào trận phía trước. Ngọc đối một cái khác phương hướng cũng có phản ứng. Nhưng là bên này càng gần càng mãnh liệt, chúng ta liền vào được. Vân Thường ảo não nói. Giang Nguyệt Bạch gật đầu, bên kia khẳng định là A Nam, chỉ hy vọng nàng đừng lại rơi vào tới. Vòng hành nói còn kịp. Đúng rồi, Giang Nguyệt Bạch lấy ra linh chuột đưa cho Vân Thường, ngươi mau quản quản ngươi này nhát gan xú lão thử, làm nó giúp ta tìm mắt trận liền giả chết. Linh chuột tới rồi, Vân Thường trong lòng ngực xoay người sống lại, quỷ khuất ba ba chi chi kêu. Vân Thường điểm điểm linh chuột cái mũi, ai làm ngươi không ngoan, không làm việc còn tưởng từ ta nơi này thảo thực, ta thủ hạ cũng không dưỡng nhàn thú. Tiếng nói vừa dứt, linh chuột trong mắt chuyển động, lại sụi lơ xoay người chết ngất qua đi. Vân Thường, Giang Nguyệt Bạch thở dài, sau khi trở về vẫn là nướng đi. Vân Thường xấu hổ đem linh chuột nhét trở lại linh thú túi. Không sao, lôi hỏa không sợ bên ngoài phù du, có lẽ có thể giúp ngươi tìm được mắt trận, trước không vội. Tam liên hoàn trận sẽ có ba chỗ mắt trận, hư hư thật thật không hảo phân rõ, chúng ta tốt nhất hai tay chảo. Tạ Cảnh Sơn, ngươi đã khỏe không có? A a. Hảo hảo, thì tốt rồi. Giang Nguyệt Bạch híp mắt xoay người trộm nhìn qua đi. Tạ Cảnh Sơn đang ở sửa sang lại quần áo, sắc mặt ửng hồng, đối Thẩm Hoài Hy nói, tay nghề không tồi, một chút liền không đau, bây giờ còn có điểm thoải mái. Khụ, tương đương Cảnh Sơn huynh nói cẩn thận, hai vị sư tỷ còn ở chỗ này. Thẩm Hoài Hy lúng túng nói. Tạ Cảnh Sơn vẻ mặt mộng bức, các nàng ở làm sao vậy? Ta lại chưa nói cái gì. Hảo nói chính sự. Tạ Cảnh Sơn, ngươi cùng ta lại đây. Giang Nguyệt Bạch đem Tạ Cảnh Sơn kéo đến một bên. Liền bố ba đạo cách âm trận đưa lưng về phía Thẩm Hoài Hy mới hỏi. Ta lúc trước cho ngươi trung phẩm hỏa linh thạch còn có sao? Tạ Cảnh Sơn gật đầu. Còn ở kia phóng, ngươi phải dùng. Ngươi kiếm là mấy phẩm pháp kiếm? A, không, không mấy phẩm. Tạ Cảnh Sơn chảo cái mũi. Mất tự nhiên thanh kiếm hướng phía sau tàng. Giang Nguyệt Bạch nghiêm túc hỏi. Ta phá trận phải dùng ngươi kiếm làm mắt trận. Sự tình quan trọng đại. Ngươi tốt nhất cùng ta nói thật. Tạ Cảnh Sơn nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Bạch một lát mới thanh. Kiếm lấy ra tới. Ta nói ngươi nhưng không cho cười nhạo ta. Ta này đem không phải pháp khí là ta lão tổ cho ta luyện chế chuẩn linh khí. Phong ấn một tia họa đấu tinh huyết. Bộ cái liệt dương kiếm sắc nhìn không ra tới. Bất quá ta nhưng không có ỷ vào kiếm uy năng khi dễ người. Ta chiến lược bảng là bằng thật bản lĩnh sát đi lên. Thật sự ta không lừa. Lời còn chưa dứt, kiếm đã bị Giang Nguyệt Bạch vỗ tay đoạt đi. Họa đấu là hỏa hệ khuyển linh. Truyền thuyết là tư hỏa thần sử. Nhà ngươi rốt cuộc khai cái gì cửa hàng? Loại này gần như tuyệt tích đồ vật đều có thể tìm được. Giang Nguyệt Bạch bị hung hăng khiếp sợ, Tạ Cảnh Sơn ngượng ngùng vò đầu. Không nhiều ít, liền tinh luyện so sợi tóc còn tế một tia thôi. Ta hiện tại còn phát huy không ra này ti tinh huyết huy lực. Chỉ có thể dựa vào thanh kiếm này thay đổi có chứa họa đấu hơi thở hành hỏa kiếm khí. So với giống nhau linh hỏa càng cường chút. Hơn nữa nó chỉ là chuẩn hậu thiên linh khí. Phải chờ ta kết đan khi trải qua thiên kiếp tẩy lễ. Mới có thể trở thành sự thật hậu thiên linh khí. Giang Nguyệt Bạch tinh tế xem xét trong tay xích. Hồng sắc trường kiếm. Pháp khí phía trên là pháp bảo. Pháp bảo phía trên mới là hậu thiên linh khí. Linh khí bên trong mini trận pháp liên miên không dứt. Tự thành tuần hoàn có thể thông thiên địa uy năng, liền tính nguyên anh chân quân cũng không nhất định có thể đến một kiện linh khí. Tạ Cảnh Sơn, ngươi nếu không phải ta bằng hữu, ta phi giết ngươi đoạt bảo không thể. Tạ Cảnh Sơn xem thường, ngươi nếu không phải ta bằng hữu, ta mới không cùng ngươi nói thật. Ta này kiếm liền tính là nguyên anh chân quân đều nhìn không thấu hư thật. Giang Nguyệt Bạch vui mừng ra mặt, có ngươi kiếm làm mắt trận, này phù du trói long trận nhưng phá, đem trên người của ngươi sở hữu hỏa hệ linh thạch đều cho ta. Tạ Cảnh Sơn tìm tìm kiếm kiếm. Trừ bỏ Giang Nguyệt Bạch lúc trước cho hắn 300 trung phẩm hỏa linh thạch. Còn có 3 viên thượng phẩm hỏa linh thạch, Giang Nguyệt Bạch mở to hai mắt. Thượng phẩm hỏa linh thạch tựa như một đoàn thuần túy ngọn lửa ở Tạ Cảnh Sơn lòng bàn tay không. Tiếng động thiêu đốt, trong đó tinh thuần hỏa linh khí làm nàng đan điền hung hăng co chặt. Mãnh liệt khát vọng, Tạ Cảnh Sơn, nhà ngươi không ngừng là mở cửa hàng đơn giản như vậy đi. Lại là linh khí lại là thượng phẩm linh thạch, ngươi cũng quá có tiền đi, ngươi thật không sợ ta làm thịt ngươi sao? Chuẩn linh khí không phải linh khí. Ngươi muốn thật vì điểm này tiền trinh làm thịt ta. Kia ta mới là nhìn lầm ngươi đâu. Giang Nguyệt Bạch tiếp nhận thượng phẩm hỏa linh thạch. Liền ngươi cảm thấy đây là tiền trinh. Tiểu bỉ kết thúc. Ta muốn đi nhà ngươi cửa hàng nhìn xem. Trên người của ngươi còn có mặt khác hỏa hệ pháp khí hoặc là pháp bảo sao? Tạ Cảnh Sơn lắc đầu. Cái này thật không có. Kiếm tu cả đời chỉ tu nhất kiếm, ta đương nhiên muốn thuần túy một ít, cho nên chỉ có kiếm cùng linh thạch, mấy bình đan dược, ta lại không cần thêm tài liệu đúc kiếm, cho nên linh quặng cũng không có. Đúng rồi, ta lão tổ ở trên thân kiếm thiết cấm chế, chỉ có ta có thể thúc dục, đã biết, một hồi trận thành, ta làm ngươi đại sát tứ phương. Giang Nguyệt Bạch thanh kiếm còn cấp Tạ Cảnh Sơn. Thu hảo linh thạch triệt rớt cách âm trận. Cùng Vân Thường cùng Thẩm Hoài Hy đơn giản thuyết minh nàng ý tưởng. Phù du trói long trận là thủy trận. Tuy rằng bộ nhập kim cùng thủy hình thành tam liên hoàn, nhưng là nó chí mạng sơ hở chính là không đề phòng hỏa. Lê trưởng lão cùng ta nói rồi, thế gian vạn vật đều có sinh khắc, mặc dù là thủy khắc hỏa, chỉ cần hỏa cũng đủ cường, cũng có thể phản khắc. Trận này là mượn kim sinh thủy, lấy thủy nhuận mộc, thủy ở giữa cân bằng. Ta nếu là có thể đoạt nó mộc linh khí trợ hỏa khí, là có thể thiêu xuyên trận này. Ban đầu chỉ có tam thành nắm chắc, nhưng là Giang Nguyệt Bạch quét Tạ Cảnh Sơn liếc mắt một cái. Tạ Cảnh Sơn kiếm không tồi, bản thân lại là hỏa linh căn, có hắn tương trợ, ta có 7 thành nắm chắc phá trận. Bất quá vẫn có một vấn đề, ai nhà người cũng đừng úp úp mở mở. Chạy nhanh nói, Tạ Cảnh Sơn vội la lên, Thẩm Hoài Hy vỗ vỗ Tạ Cảnh Sơn làm hắn tạm thời đừng nóng. Này, Giang sư tỷ yêu cầu hỗ trợ nói, cứ nói đừng ngại, Vân Thường gật đầu, ta cũng có thể hỗ trợ, Giang Nguyệt Bạch nói, Hà Vong Trần trận đạo tạo nghệ không tầm thường. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, ta yêu cầu binh chia làm hai đường, đi tìm bầy trận Hà Vong Trần, bám trụ hắn không cho hắn có cơ hội biến trận. Thẩm sư đệ, chuyện này chỉ có thể làm ơn ngươi. A, không chờ Thẩm Hoài Hy hé răng, Tạ Cảnh Sơn trước nghi ngờ nói, Thẩm Hoài Hy là cái y tu, hắn không có đấu pháp năng lực. Hắn, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt liếc qua đi. Tạ Cảnh Sơn hậm hực câm miệng, Vân Thường ngó trái ngó phải, yên lặng quan sát. Thẩm Hoài Hy cười khẽ, Giang sư tỷ, người ta chưa từng có xích mích, vì sao ngươi tổng đối ta phòng bị lại kháng cự? Ta vừa mới giúp ngươi, ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi đem ta đá ra đi. Giang Nguyệt Bạch tích thủy bất lậu, Thẩm sư đệ hiểu lầm. Ta là bởi vì kiến thức sư đệ giấu kín thủ đoạn, mới cảm thấy việc này chỉ có sư đệ có thể làm được. Hơn nữa ta sẽ làm Vân Thường đem nàng bắt dai. Linh thú lôi hỏa cho ngươi mượn, giúp ngươi tìm được Hà Vong Trần, cũng có thể giúp ngươi trông đỡ khả năng đụng tới những người khác. Vạn nhất sự không thể vì, Thẩm sư đệ chỉ lo trở về là được, bằng không Vân Thường cùng Thẩm Hoài Hy cùng đi. Tạ Cảnh Sơn ngươi, cũng hảo, Thẩm Hoài Hy đáp ứng xuống dưới. Giang Nguyệt Bạch hận không thể bóp chết Tạ Cảnh Sơn, ngẫm lại lại cảm thấy tự trách mình. Sợ ảnh hưởng Tạ Cảnh Sơn tiểu bì cho nên không nhắc nhở hắn, nguyên bản muốn cho Thẩm Hoài Hy chính mình đi, chết đến nửa đường thượng tốt nhất. Hiện tại liên lụy Vân Thường cùng nhau, Thẩm Hoài Hy trực tiếp đối Vân Thường nói. Vất vả Vân sư tỷ, ta sẽ đi theo phía sau vì sư tỷ trị liệu. A, Vân Thường vẻ mặt ngốc, nàng vừa rồi còn đang xem ba người chi gian mạch nước ngầm mãnh liệt, suy tư nơi này có phải hay không có chuyện gì, não bổ nửa bộ thoại bản từ chuyện xưa, như thế nào bỗng nhiên liền đem chính mình cuốn đi vào. Việc đã đến nước này, Vân Thường đại cục làm trọng cũng không phản đối. Giang Nguyệt Bạch không hảo biểu hiện đến quá rõ. Giang, đành phải âm thầm dặn dò Vân Thường tiểu tâm sau lưng. Gặp được nguy hiểm liền chạy nhanh trở về. Nhìn nàng cùng Thẩm Hoài Hy cùng nhau rời đi hốc cây. Biến mất ở xương trắng chung, hốc cây chỉ còn lại có Tạ Cảnh Sơn. Giang Nguyệt Bạch trừng hắn liếc mắt một cái. Người cầm kiếm lão thật ngồi xếp bằng ở hốc cây trung tâm. Vô luận phát sinh cái gì đều đừng cử động, tận khả năng nhiều đem hỏa linh khí rót vào kiếm chung, nói xong. Giang Nguyệt Bạch lấy ra đại lượng ất mộc trận cùng gió lửa trận trận bàn. Lấy hốc cây vì trung tâm, xuống tay bày trận, cuối tháng, hướng cái công trạng, lại thêm canh một, không tồn cào. Ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.